Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1203, chương 1205, hy vọng quê hương. 8. Không thể, bọn họ không có Long Vương ấn khẳng định tiến vào không được Vương Cung. Trúc Trung thực kiên quyết không tin, Tiểu Mã Vương cùng Lý Vinh Phát người đều tiến vào Vương Cung. Người có thể xác định bọn họ không có cách nào đi vào sao? Mạnh Tử Đào hỏi, Trúc Trung thực hơi run run. Cái này, chỉ ít 99%, bọn họ không có cách nào đi vào. Ngươi tại sao khẳng định như vậy? Mạnh Tử Đào trong lòng phi thường hiếu kỳ. Trúc Trung thực hỏi ngược lại, ngươi biết tại sao Vương Cung gặp xây dựng ở đây sao? Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Ngươi nói thẳng đi, Trúc Trung thực nói rằng, bởi vì nơi này trước kia là một cái đi về lòng đất hang động. Ở phía dưới có một cái dung nham trí. Từ bên trong thường thường có độc yên cùng hỏa hầu nhô ra. Vì ngăn cản hỏa hầu sau khi đi ra thương tới bách tính. Ngay lúc đó Tinh Tuyệt Quốc Vương liền ở đây sửa chữa pháo đài. Người nói hỏa hầu là cái gì? Mạnh Tử Đào không nhịn được hỏi. Trúc Trung thực lắc lắc đầu. Ta cũng không biết là cái gì. Ta chiếm được trong tài liệu là như thế viết. Mặt trên nói, hỏa hầu thích ăn người, nhưng không thể thời gian dài rời đi dung nham hoàn cảnh. Ngay lúc đó Tinh Tuyệt Quốc Vương đã nghĩ đến một cái biện pháp. Chế tác một chút súng bắn nước dùng tới đối phó chúng nó. Không nghĩ tới hiệu quả phi thường xuất chúng. Giết trên 100 con hỏa hầu sau, liền không còn hỏa hầu xuất hiện. Này sau khi... Lão quốc vương bởi vì lo lắng hỏa hầu còn sẽ xuất hiện. Liền thẳng thắn đem nơi này cải tạo thành vương cung. Dùng đến trông coi lối ra. Mở miệng, Mạnh Tử Đào nghe đến đó. Nói rằng, sự tình nên không phải như thế đơn giản đi. Lúc đó nhưng là chế độ phong kiến. Ta có thể không tin Tinh Tuyệt quốc vương sẽ tốt vụng như vậy. Trúc Trung thực cười ha ha nói. Người nói đúng. Trên thực tế. Là Tinh Tuyệt quốc vương đang đến gần dung nham chỉ địa phương. Phát hiện một loại đặc thù thực vật. Ăn nó trái cây. Có thể tăng lên tinh lực. Thường thường dùng còn có thể kéo dài tuổi thọ. Thuốc trường sinh mới chính là bởi vậy khai phá ra. Vì lẽ đó. Lão quốc vương còn ở trong vương cung thiết kế nhiều vô cùng cơ quan. Vì là chính là bảo vệ tốt bí mật này. Mạnh Tử Đào trong lòng có một cái suy đoán. Nói cách khác. Tinh Tuyệt quốc diệt vong. Rất có thể cùng loại kia trái cây có quan hệ. Trúc Trung thực vẫy vẫy tay. Tư liệu liền viết những này. Cụ thể Tinh Tuyệt quốc là làm sao diệt vong. Ta cũng không quá rõ ràng. Hay là ngươi nói là đúng đi. Tin ngươi mới là lạ. Mạnh Tử Đào trong lòng lẩm bẩm một câu. Nói tiếp. Trước ngươi nói. Ung cung có một cái chung. Chiếc chuông kia ở nơi nào? Trúc Trung thực đánh giá bốn phía một cái. Đã không gặp, hẳn là bị Tiểu Mã Vương bọn họ lấy đi. Mạnh Tử Đào cũng không ôm hy vọng. Nói, không nói những này. Người mới vừa nói bọn họ không có đi vào. Cũng là bởi vì Vương cung cửa thành nhất định phải dùng Long Vương ấn mở ra. Nếu không sẽ phát động cơ quan. Trúc Trung thực cười cợt. Ta cho rằng sao sao không rời 10. Không có mấy người có thể chống đối trường sinh mê hoặc. Tất cả những thứ này chỉ là suy đoán. Sự thực đến cùng là xảy ra chuyện gì. Cũng chỉ có người trong cuộc mới biết. Hơn nữa, Mạnh Tử Đào cảm thấy sự tình không có khả năng lắm chỉ đơn giản như vậy. Liền hắn đào đi tới nhà đá trước quan sát tỉ mỉ. Nhà đá xem ra có chút Tây vực phong cách. Cao chừng 10 mét, mặt trên có cái mái vòm. Không có cửa sổ. Có điều ở nơi này, có hay không cửa sổ kỳ thực cũng không có khác nhau. Mạnh Tử Đào ngắm nhìn bốn phía, nhưng không có tìm được có thể sắp đặt Long Vương ấn địa phương. Hỏi, cửa lớn làm sao mở ra? Trúc Trung thực cũng có vẻ hơi nghi hoặc, ta chỉ biết cần dùng đến Long Vương ấn. Thật sự, Mạnh Tử Đào quay đầu lại liếc mắt nhìn Trúc Trung thực. Trúc Trung thực nói, đều vào lúc này. Ta làm sao có khả năng lừa ngươi? Khả năng địa phương ẩn giấu đi đi. Mạnh Tử Đào ngẩng đầu lên. Nhìn về phía nóc nhà. Có thể hay không đi tới. Hoặc là nói. Tiểu Mã Vương bọn họ đã từ phía trên đi vào. Cái này. chấm ngoặc kép. Trúc Trung thực nhất thời không biết làm sao trả lời. Ta cảm thấy độ khả thi vẫn là không lớn. Ta chiếm được trong tài liệu. Sáng tỏ biểu thị, không có Long Vương ấn là không thể đi vào. Vậy ngươi có hay không đi lên xem một chút? Mạnh Tử Đào hỏi tới. Chúng ta vừa nãy làm sao có thời giờ đi tới? Trúc Trung thực lắc lắc đầu. Người của ngươi đi lên xem một chút. Mạnh Tử Đào mặt mỉm cười. Trúc Trung thực biết Mạnh Tử Đào là cái nhân vật hung ác. Nhìn như đang thương lượng. Nếu như hắn không đồng ý, nhất định sẽ trở mặt. Hắn chỉ là thoáng do dự một chút. Liền để hai vị thủ hạ chuẩn bị một chút. Đi lâu đi trinh sát. Trúc Trung thực thủ hạ cũng không do dự. Đi ra hai người. Một trong tay người cầm một cái máy bắn. Phi hổ chảo dựa vào máy bắn sức mạnh. Bắn trên nóc nhà cũng câu ở. Hai người kéo dây thừng. Cảm giác rất vững chắc. Liền bắt đầu dọc theo tường đá leo về phía trước. Bọn họ đều là luyện qua. Người nhẹ như yến. Có điều chốc lát. Liền tăng lên trên 4. 5 mét. Nhìn thấy vào lúc này. Thủ hạ đều không có chuyện gì. Trúc Trung thực trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà. Tình huống đột biến. Một người trong đó đột nhiên cả người run lên. Tiếp theo xong nhẹ buông tay. Cả người từ giữa không trung té xuống. Nặng nề rơi xuống trên đất. Phát sinh một tiếng làm người ghê răng vang trầm. Chuyện đột nhiên xảy ra. Một người khác lơ lửng giữa trời. Không biết là trên vẫn là dưới. Trúc Trung thực nhìn thấy trên vách tường đột nhiên có đồ vật dò ra đến. Vội vàng hô. Nhanh hạ xuống a. Trúc Trung thực thủ hạ rất nghe lời. Vội vàng từ giữa không trung lướt xuống. Nhưng đáng tiếc vẫn là chậm một bước. Từ tường thành một bên dò ra đồ vật. Đột nhiên đi xuống phát sinh gấp gáp mũi tên. Người kia trong miệng phát sinh một tiếng hét thảm. Rơi xuống trên đất. Thật tiếp biến thành một con nhím. Dãy giụa mấy lần. Liền bất động. Nhìn thấy mới vừa rồi còn người sống sờ sờ. Biến thành hai bộ thi thể. Hiện tại hoàn toàn yên tĩnh. Nửa ngày. Trúc Trung thực trợn tròn đôi mắt. Quay về Mạnh Tử Đào cả giận nói. Lần này ngươi hài lòng chưa? Mạnh Tử Đào hơi nhướng mày. Ngươi lời này có ý gì? Khiến cho thật giống là ta cố ý muốn hại. Chỗ yếu bọn họ như thế. Huống hồ. Là ngươi nói. Chỉ cần dùng Long Vương ấn liền có thể mở ra cửa lớn. Đến nơi này. Ngươi còn nói không biết cụ thể làm sao thao tác. Ngoại trừ đi lên xem một chút. Còn có biện pháp gì tốt? Nếu như có, ngươi tại sao không nói đây? Trúc Trung thực á khẩu không trả lời được. Việc này nói cho cùng cũng không có ai đúng ai sai. Then chốt vẫn là ai sức mạnh mạnh, ai liền có đạo lý. Hiện tại hắn muốn cầu cạnh Mạnh Tử Đào. Dù cho Mạnh Tử Đào sự tình làm lại ác liệt, chỉ cần không để hắn chết, hắn cũng phải nhịn. Mạnh Tử Đào ngữ khí dịu đi một chút. Trúc lão, tâm tình của ngươi ta có thể lý giải. Cái này bất ngờ, ta cũng không muốn nhìn thấy. Việc cấp bách là tìm tới mở cửa biện pháp. Nếu như ngay cả môn đều mở không được, chúng ta có thể không có cách nào hợp tác xuống a. Trúc Trung thực lúc này cũng có chút đau đầu. Là chính hắn tìm tới cửa, cầu Mạnh Tử Đào hợp tác. Kết quả hiện tại làm thành cục diện như thế. Coi như Mạnh Tử Đào đổi ý cũng là hợp tình hợp lý. Chờ một chút, ta xem một chút, chấm ngoặc kép. Được rồi, kỳ thực dựa vào dị năng, Mạnh Tử Đào đã tìm tới chỗ mấu chốt. Hắn sở dĩ vừa nãy đưa ra để Trúc Trung thực thủ hạ đi tới coi. Chính là để bọn họ đưa mạng. Hắn đã sớm cảm ứng được. Trúc Trung thực thủ hạ trên người dày đặc mùi máu tanh. Trên tay không biết dính bao nhiêu mạng người. Người như thế không đưa đi xuống địa ngục. Chẳng lẽ còn giữ lại để hắn ăn cơm tối. Chờ mười mấy phút. Mạnh Tử Đào xem Trúc Trung thực còn đang quan sát, tìm tòi, trong lòng đã không muốn đợi thêm, hiện tại nhưng là giành giật từng giây, cũng không ai biết nơi này đến cùng còn có quái vật gì tồn tại. Hơn nữa còn có Tiểu Mã Vương cùng Lý Vinh Phát này hai phe muốn cần phòng bị. Hắn cũng không muốn để cho người khác nhanh chân đến trước. Trúc lão, có phát hiện hay không? Không quá chắc chắn có phải là cái này. Trúc Trung thực chỉ chính là một chỗ bên góc tường một. Khối gạch đá, ngoại trừ thoáng đột xuất đến một ít. xem ra không có bất kỳ không chỗ đặc thù. Mạnh Tử Đào biết khối này gạch đá chính là một cái cơ quan. Hắn làm bộ không rõ. Hỏi, khối này gạch đá có vấn đề gì không? Ta cũng không quá rõ ràng. Coi như lấy ngựa chết làm ngựa sống đi. Nói, Trúc Trung Thực đem gạch đá đi vào trong theo. Đè, nhưng cũng không có bất kỳ hiệu quả nào. Hắn không từ bỏ, lại dùng công cụ khiêu. Nhưng tương tự cũng vẫn không nhúc nhích. Sẽ không nha, lẽ nào ta suy đoán là sai. Trúc Trung Thực có chút, lại làm một chút thí nghiệm. Nhưng gạch đá nhưng vẫn không có một điểm phản ứng. Mạnh Tử Đào nói, Trúc Lão, xem ra ngươi nên là lầm. Trúc Trung Thực thở dài một hơi. Ai, là ta sai rồi. Nhưng ngoại trừ cái này ở ngoài, ta không nhìn thấy có vấn đề địa phương. Mạnh Tử Đào nói, ngươi có hay không rơi vào một cái ngộ khu? Có ý gì? Hay là cũng không phải đang nói khối này gạch đá có vấn đề, mà là bên cạnh gạch đá có vấn đề đây? Đang khi nói chuyện, Mạnh Tử Đào thử bên trái gạch đá, như thế không có kết quả. Hắn lại thử bên phải gạch đá, khi hắn dùng sức đi đến đè xuống đến mức thời điểm, lại chậm rãi bị hắn đẩy vào. Converter, Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.